Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964. Có hay không nói cho ngươi thay thế một chuyện. 1. Tiệc trà kết thúc về sau, Hạ Vãn An trực tiếp trở về nhà. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm đã Hàn Kinh Niên tan tầm điểm. Nàng liền cầm điện thoại cho Hàn Kinh Niên phát một đầu tin tức. Khuya về nhà ăn cơm không? Đợi ước chừng 10 phút, đều không đợi đến Hàn Kinh Niên hồi phục. Hạ Vãn An trực tiếp cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, vừa vang lên một tiếng, liền bị dập máy. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên đang bận, không có cách nào tiếp điện thoại của mình. Liền lại phát một đầu tin tức quá khứ. Ta dự định ở nhà làm cơm tối, ngươi muốn ăn cái gì? Cùng bên trên một đầu tin tức, như là đá chìm đáy biển. Từ đầu đến cuối đều không có nhận đến Hàn Kinh Niên bất kỳ đáp lại nào. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, mơ hồ cảm thấy Hàn Kinh Niên có điểm gì là lạ. Nhưng nàng nhưng lại không nghĩ ra Hàn Kinh Niên đến cùng là lạ ở chỗ nào. Rời đi tiệc trà về sau, Lục Yến Quy nhìn thời gian còn sớm, nghĩ đến có chút công việc không có xử lý xong, liền trở về công ty. Chờ nàng làm xong lúc, đã đến trong đêm 10 giờ, nàng đóng lại máy tính, cầm bao cùng chìa khóa xe. Từ trong văn phòng sau khi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị đi hướng nơi thang máy, kết quả là thấy được tổng trải qua xử lý bên trong sáng đèn. Đã trễ thế như vậy, Hàn Kinh Niên còn không có tan tầm. Lục Yến Quy chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi tới, gõ Hàn Kinh Niên cửa ban công. Tiến, nghe được bên trong truyền đến Hàn Kinh Niên thanh đạm thanh âm về sau, Lục Yến Quy mới đẩy cửa ra, đi vào. Hàn Kinh Niên ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Lục Yến Quy đi đến trước bàn làm việc, hắn mới phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó khi nhìn đến là Lục Yến Quy về sau, mi tâm của hắn hơi nhíu nhăn. Ta, Lục Yến Quy chủ động mở miệng, ta là tới xin lỗi ngươi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Lục Yến Quy thẳng lên tiếng, Vãn An chuyện này, ta thật rất xin lỗi. Mặc dù Chi Cẩn cùng ta giảng hắn đi tìm ngươi, nhưng ta cảm thấy ta còn là hẳn là đến nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nói, nàng rất thành khẩn đối Hàn Kinh Niên có chút cúi đầu, nói câu thật xin lỗi. Hàn Kinh Niên trầm mặc thật lâu, giật giật môi, thời gian không còn sớm, về sớm một chút đi. Lục Yến Quy ừ một tiếng, nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Kinh Niên gặp nàng không đi, ngẩng đầu lại nhìn nàng một chút. Lục Yến Quy lúc này mới ra tiếng, Hạ Uyển Uyển, là Vãn An đúng không? Hàn Kinh Niên không nghĩ tới Lục Yến Quy lại đột nhiên hỏi cái này dạng một câu, trên mặt xẹt qua một vòng ngoài ý muốn. Người đã sớm biết nàng là Vãn An, người cùng nàng đã sớm nhận nhau, đúng hay không? Theo Lục Yến Quy tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên khẽ mím môi, đáy mắt có một vòng thất lạc cùng ảm đạm chợt lóe lên. Bắt được Hàn Kinh Niên cái này xóa cảm xúc, Lục Yến Quy kinh ngạc mở miệng, các ngươi còn không có nhận nhau? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng Lục Yến Quy biết mình đoán đúng, lại mở miệng, ngươi biết nàng là Vãn An, nhưng nàng cũng không biết ngươi biết. Cho nên là nàng không muốn cùng ngươi biểu lộ thân phận. Hàn Kinh Niên mấp máy khóe môi, vẫn như cũ không có lên tiếng, nhưng hắn mặt mày rõ ràng lạnh mấy phần. Lục Yến Quy là nữ nhân, đã từng tuổi trẻ qua, so với Hàn Chi Cẩn cùng Hàn Kinh Niên tâm tư muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Nàng rất nhanh liền mơ hồ biết Hạ Vãn An không cùng Hàn Kinh Niên nhận nhau nguyên nhân. Chi Cẩn tìm ngươi thời điểm, có hay không nói cho ngươi thay thế một chuyện? Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được câu này, Hàn Kinh Niên nghi hoặc nhấc lên mí mắt. Thay thế, Nhìn thấy Hàn Kinh Niên phản ứng này, Lục Yến Quy biết mình cái kia thần kinh thô nhi tử. Quên hết nói chuyện quan trọng nhất. P.S. Thật xin lỗi, Hàn Chi Cẩn thật là loại kia đẹp trai bất quá 3 giây tồn tại. Ha ha ha, Tấu Chương rút 2 cái tiểu khả ái đưa 88 nguyên tiền mặt hồng bao trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.